Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, mặt kính đô thị kế hoạch. Diệp Sát vào lúc này đột nhiên liền xông ra ngoài, giơ lên song kiếm hướng lấy hắc thú liên tục chém rớt. Leng keng, leng keng, hắc thú lần nữa giơ lên chính mình hai tay. Dùng cánh tay lưỡi đao đem song kiếm ngăn cản rơi xuống. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Sát mãnh liệt đưa tay lưng từ cánh tay lưỡi đao trên sát qua, đưa tay lưng quẹt làm bị thương, đỏ tươi máu tươi không ngừng nhỏ giọt xuống, rơi xuống đất trên, máu gọi sen hồng. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, lập tức mũi chân một điểm, toàn bộ người hướng về phía sau nhảy ra. Mà tại Diệp Sát hướng về phía sau nhảy ra trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên hiện ra nồng đậm màu máu sương mù. Tiếp lấy một cái máu tiểu kiếm, từ mặt đất duỗi bắt đầu, lít nhà lít nhít trải rộng hắc thú bốn phía. Tiếp theo một cái chớp mắt, những cái kia màu máu tiểu kiếm đồng thời nổ tung. Kia vỡ vụt ánh kiếm liền như là một đóa hoa sen nổ tung đồng dạng. Trong chớp mắt liền đem hắc thú thân thể cho bao phủ lại. Hắc thú tiếng kêu thảm thiết vang lên lần nữa đến, nương theo lấy những cái kia ánh kiếm nổ nát vụn, hắc thú thân trên liền xuất hiện rồi một đạo vết thương trải rộng toàn thân. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, hắn chỉ là cảm nhận được này đầu hắc thú không yếu, nhưng không kém ý tứ, cũng không đại biểu cường đại. Chỉ là, cùng trước đó thấy qua biến dị hắc thú so ra, này đầu hắc thú hoàn toàn chính xác càng mạnh một chút mà thôi. Một lát sau, màu máu hoa sen tán đi, hắc thú lung lay thân thể, Diệp Sát lần nữa hướng về phía trước vọt ra ngoài, căn bản không cho kia đầu hắc thú cơ hội thở dốc. Vung đao liền chém, phốp, lưỡi kiếm chém tiến vào hắc thú cái cổ bên trong. Đem hắc thú thân thể đều cho chặt nghiêng một cái, kia đầu hắc thú tức giận gào thét, giơ lên cánh tay đao liền muốn đánh trả, nhưng là Diệp Sát càng nhanh, phốp, Diệp Sát tay trái kiếm hướng phía đằng trước mãnh liệt đưa ra. Tại hắc thú cánh tay lưỡi đao rơi xuống chính mình đầu trước lúc, tay trái kiếm đã từ hắc thú bộ ngực đâm rồi đi vào trái tim vị trí. Một đòn xuyên qua, hắc thú thân thể đột nhiên cứng đờ, bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy, huyết dịch thuận lấy thân kiếm không ngừng chảy xuôi xuống tới. Chảy xuôi đến rồi Diệp Sát mu bàn tay trên, phốp, Diệp Sát triệt thoái phía sau một bước, đột nhiên rút kiếm, cỗ kia hắc thú thân thể liền hướng về phía trước đổ xuống. Đập vào rồi đất trên, trở nên không nhúc nhích rồi. Chém giết hắc thú, Diệp Sát tùy ý vẫy vẫy kiếm, đem máu loãng vung rơi, sau đó trở về máy kia trước mặt, tùy ý đem song kiếm hướng mặt đất một đâm, để song kiếm cắm ở đất trên. Diệp Sát dưới mắt đối đài này máy móc có chút hứng thú. Hoặc là nói, Diệp Sát đối cứng mới giọng nói nhắc nhở có chút hứng thú. Tổ kiến căn cứ, Diệp Sát nỉ non nói. Là Comiscope công ty thí nghiệm căn cứ sao? Diệp Sát nhìn lấy trang bị trên màn hình, bên trên có chạm đến bình. Diệp Sát thử nghiệm thao túng một chút, phát hiện hệ thống đã hư hại, không cách nào cắt đổi được thẩm tra giới diện. Diệp Sát loay hoay rồi một hồi, gặp không có phản ứng, không khỏi có một ít không kiên nhẫn, mãnh liệt tại máy móc mặt bên nện rồi một quyền. Cát, cát. Máy kia màn hình không ngừng đung đưa, tiếp lấy hình ảnh đột nhiên cắt đổi, xuất hiện rồi một chương 3D lập thể sơ đồ. Tổ kiến, ở vào mới thứ 3 chợ, tại tòa thành thị này sâu trong lòng đất, có tuyệt mật nghiên cứu cơ cấu, do Comiscope công ty khóa có được, đồng tiến đi giám thị. Tổ kiến nội chung có được 1238 tên công nhân kỹ thuật, khoa học gia. Nhân viên hậu cần, tổ kiến xây thành 7 năm sau, mới thứ ba chợ chính thức cơ cấu tham gia cổ phần. Cùng Comiscope công ty tiến hành hợp tác, sinh ra rồi một hạng vĩ đại kiến thiết kế hoạch mặt kính đô thị. Lấy tổ kiến xem như trung tâm, đồng thời đầu tư vượt qua 380 ước, kiến thiết dưới mặt đất đô thị, tạm tên là mặt kính đô thị, mới thứ sáu chợ, thành thị đất đáy vượt qua 3% diện tích, tính vào dưới mặt đất đô thị tiến hành kiến thiết. Diệp Sát nhìn ngây người, bởi vì chính mình nện rồi một quyền máy móc, kia máy móc không biết rõ thế nào, cắt đổi được rồi giới thiệu giới diện. Sau đó Diệp Sát lưng này điên cuồng giới thiệu dọa sợ. Căn cứ 3D sơ đồ, tận lực nhìn thấy kiến trúc lập thể mô đun kiến tạo, phía trên là mới thứ ba chợ, mà phía dưới lại còn có một tòa đô thị. Tòa này đô thị là hoàn toàn đảo lại. Đương nhiên, không phải nói muốn người nhóm chạy đến sinh hoạt, mà là kiến trúc từ mặt đất hướng đất đáy kéo dài. Toàn bộ đều là treo ngược lấy. Rất nhiều kiến trúc đều là đuổi kịp phương kiến trúc đối ứng. Một trên một chút, tựa như là chiếu giống như tấm gương, cho nên được xưng là mặt kính đô thị, mà chính thức tên thì là mới thứ sáu chợ. Đất đáy đô thị diện tích muốn nhỏ một chút, chỉ có mới thứ ba chợ 3%, nhưng quy mô cũng đã phi thường kinh người. Chủ yếu nhất là như thế này vượt thời đại kỹ thuật, để người sợ hãi thán phục. Trừ rồi Comiscope công ty, thật không có bất kỳ cái gì thế lực có thể thiết kế ra loại này điên cuồng kế hoạch. Bất quá, cái này kế hoạch không có thành công, không phải kỹ thuật trên vấn đề. Diệp Sát tin tưởng Comiscope công ty dám làm ra như thế điên cuồng thiết kế, khẳng định là có tính khả thi, không có khả năng thuần túy là ý nghĩ hão huyền. Mà cái này tòa dưới mặt đất đô thị nếu như xây thành như vậy, tuyệt đối là khoa học kỹ thuật phương diện vượt sự phát triển của thời đại. Tiếc nuối là Diệp Sát lưu ý một ít thời gian, tại mặt kính đô thị kế hoạch đản sinh năm thứ hai mà thế bạo phát, mặt kính đô thị kế hoạch quá mức hùng vĩ rồi. Muốn xây thành như vậy một tòa dưới mặt đất đô thị, chí ít cần lấy 10 năm, 20 năm, thậm chí càng lâu thời gian. Thời gian 2 năm quá ngắn, căn bản xây không được cái gì đồ vật. Cho nên, cái này mặt kính đô thị kế hoạch, có lẽ là nương theo lấy mặt thế đến, triệt để hoang phế. Bất quá, mặt kính đô thị có tồn tại hay không lấy, Diệp Sát không dám khẳng định, nhưng là, tổ kiến khẳng định là tồn tại lấy. Cái kia đã sớm xây xong, mặt kính đô thị chính là lấy tổ kiến xem như trung tâm đến tiến hành kiến thiết. Trong tòa thành thị này còn có Comiscope công ty hoạt động dấu hiệu, nhưng có lẽ cũng không phải là lấy tổ kiến xem như căn cứ. Nói cách khác, Diệp Sát dưới mắt đã coi như là xâm lấn đến tổ kiến lối vào chỗ. Comiscope công ty bên kia không có khả năng không phản ứng chút nào, cho nên tổ kiến hẳn là bị hoang phế, nhưng là như cũ có tiến về vừa nhìn giá trị, bởi vì kia đầu biến dị hắc thú, trên người có sứ đồ lực lượng cảm giác, không có trước đó kia đầu nồng đậm, nhưng vẫn tương đối rõ ràng, có thể cảm giác được, cho nên mới xuất hiện rồi tương đối cao quả nhiên tiến hóa. Vấn đề ngay ở chỗ này. Vì cái gì biến dị hắc thú sẽ ở nơi này? Nơi này là nhiều tầng thiết kế, hướng mặt đất kéo dài phi thường sâu, zombie đều chỉ tại chung quanh bồi hồi, mà lại hắc thú sẽ không từ trạm xe lửa đài tiến vào. Mặc dù không rõ nguyên nhân, nhưng Diệp Sát tận mắt nhìn thấy, chắc chắn sẽ không có sai. Như vậy, đổi một cái mạch suy nghĩ, nếu như kia đầu hắc thú không phải từ mặt đất tiến đến, vì cái gì không thể là từ phía dưới chạy đến? Hoặc là, càng thêm trực tiếp một điểm, chính là từ tổ kiến chạy đến. Nếu như trở lên suy đoán đều chính xác, tổ kiến có phải hay không đã thành rồi ít số sứ đồ sao huyệt? Đương nhiên, hết thảy đều là suy đoán. còn có một chút Diệp Sát không quá rõ địa phương. Nhưng bất kể nói thế nào, tổ kiến tựa hồ vẫn là đáng giá đi một lần. Vấn đề ở chỗ, Diệp Sát nhìn một chút đường dây hai bên, nỉ non nói, làm như thế nào đi tổ kiến đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.